ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1163, chiến tranh bước chân tại thúc đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia nhập Hạ Quốc 8 cái bộ lạc chỉ đợi một ngày liền đi. Bọn hắn muốn trở về chuẩn bị di chuyển. Tô Tầm tại sông Hộ Thành đối diện vẽ 8 khối ra cho cái này 8 cái bộ lạc tu kiến phòng ốc. Đương nhiên, cái này 8 cái bộ lạc là muốn tiến hành hỗn hợp. Dạng này có lợi cho sự thống trị của mình cùng dung hợp. Sơn bộ lạc 5 người bộ lạc trao đổi đầy đủ muối cùng đồ gốm về sau liền dẫn người trở về. Các cái tiểu bộ lạc là hàng năm mùa đông hướng hỏa bộ lạc nộp lên một lần con mồi. Bây giờ về khoảng cách giao con mồi thời gian còn có khoảng 3 tháng. Tô Tầm nhất định phải trong 3 tháng góp nhặt ra đầy đủ đánh bại hỏa bộ lạc lực lượng. Chỉ là đánh bại, mà không phải chiếm đoạt. Bởi vì hỏa bộ lạc dù là không tính phụ thuộc hắn bộ lạc nhỏ. Bản thân cũng có hơn 3 vạn nhân khẩu. Chỉ ít có thể kiếm ra 8.000 tả hữu có thể ra ngoài tác chiến thanh niên trai tráng. Tô Tầm liền xem như tăng thêm kia 8 cái bộ lạc thanh niên trai tráng nhiều lắm là cũng liền không đến 2.000 người. Căn bản là không có cách tiêu hóa hỏa bộ lạc nhân khẩu. Một hơi ăn thành người mập mạp, dễ dàng bị cho ăn bể bụng. Trận chiến này muốn lấy ít thắng nhiều. Nhất định phải đề cao phe mình sức chiến đấu. Thời gian 3 tháng. Lấy Hạ Quốc cái này 100 tên lính làm cốt cán huấn luyện được 1.500 tên quân nhân chuyên nghiệp. Dạng này mới có lực đánh một trận. 1.500 tên nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp. Đánh 8.000 loạn quân. Lại thêm có Tô Tầm cái này đồ long cấp bậc vũ khí hạt nhân tại. Cái này một đợt ổn. Đáng tiếc Tô Tầm phun ra nước có chút ít. Hơn nữa còn không thể liên tục phun. Bằng không trực tiếp thưởng hỏa bộ lạc một trận đại hồng thủy. Liền để bọn hắn chết rồi giọt. Tạ Thanh cùng Bạch Vũ ngược lại là có thể liên tục. Bất quá cũng không dùng được A, V kép, sau đó Tô Tầm hạ mấy đạo chính lệnh. Tất cả quốc dân, không phân biệt nam nữ. Toàn bộ dừng lại hiện hữu công việc đầu nhập vũ khí sản xuất bên trong. Hài tử phụ trách chế tác mũi tên. Nữ nhân mài chế cốt thương. Nam nhân chế tác cung tiễn cùng cán thương. Muốn trong vòng một tháng chế tạo gấp gáp 2.000 đem cốt thương. 1 vạn mũi tên. Muốn đánh trận sao? Bạch Vũ hỏi Tô Tầm. Gần nhất bởi vì ban ngày không cần hối hả ngược xuôi nguyên nhân. Làn da bắt đầu về trận nhìn. Đúng vậy a, một trận là không cách nào tránh khỏi. Hỏa bộ lạc liền là nằm ngang ở giữa đường một đạo khảm. Muốn qua đường liền phải đem đạo khảm này cho bình. Quảng cáo, Tô Tầm ôm nàng, tay không an phận cách váy ở trên người nàng bơi qua bơi lại. Tối nay đàm anh cùng ngươi. Bạch Vũ ghé vào Tô Tầm bên tai thổ khí như lan nói một câu. Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Thật, đã sớm biết ngươi thèm nàng. Bạch Vũ duỗi ra tùm ngón tay ngọc điểm Tô Tầm chán một chút. Tô Tầm cười hắc hắc. Như vậy một đại mỹ nữ. Nếu là không thèm, ta chẳng phải là thái giám. Ta không đủ đẹp không? Bạch Vũ đổi phương hướng. Mặt đối mặt cưỡi tại trên đùi của hắn. Hai tay ôm lấy cổ của hắn. Cái tư thế này để người ý nghĩ kỳ quái. Tô Tầm hiện tại không ý nghĩ kỳ quái. Nàng chỉ muốn nhập Bạch Vũ. Mà lại đã bỏ ra hành động. Nhưng lại tại hắn vừa lột bỏ Bạch Vũ áo bào lúc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tô Tầm. Người phái đi ra tìm quặng sắt thần bọn hắn trở về. Sau đó Đàm Anh đi đến. Nhìn xem quần áo không chỉnh tề hai người rơi vào trầm mặc. Đàm Anh, có thể không tới sớm không tới trễ. Có phải là cố ý hay không a? Bạch Vũ Lý hảo áo bào yếu ớt nói. Đàm Anh liếc mắt. Ta chỗ nào biết ngươi giữa ban ngày liền phát gãi. Còn cửa đều không liên quan. Ai, ngày khác đi. Tô Tầm đem Bạch Vũ từ trên thân ôm xuống dưới. Chỉnh lý tốt quần áo đứng dậy đi ra ngoài. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ. Hy vọng thần bọn hắn có thể cho hắn mang về tin tức tốt đi. Bạch Vũ bĩu môi. Đổi không thành rồi. Tô Tầm đi vào phòng nghị sự. Thần chờ 10 người đã trong đó chờ. Trông thấy Tô Tiến đến. Nhao nhao hành lễ. Chúng ta tham kiến Vương Thượng. Vương Thượng Thánh An. Chấm, miễn lễ đi, các ngươi tìm tảng đá đâu? đều lấy ra ta xem một chút. Tô Tầm hất lên tay áo nói. Thần xuất ra một cái da thú túi. Sau đó đem tảng đá toàn bộ đổ vào trên một cái bàn. Vương thượng, đỏ, lục, trắng, hắc, lam, đủ loại tảng đá đều có. Tô Tầm tiến lên xem xét. Phát hiện trong đó không ít đều là ngọc, bảo thạch, thủy tinh loại hình. Tìm kiếm một hồi, hắn rốt cuộc tìm được mình muốn. Một khối bồ câu trứng lớn nhỏ không hợp quy tắc hòn đá màu đen. Đây chính là quặng sắt. Tảng đá kia ở đâu tìm? Tô Tầm tận lực làm ngữ khí của mình lộ ra bình thản. Một thanh niên nhận ra kia là mình tạo tảng đá. Ra khỏi hàng đáp, hồi vương thượng, tảng đá kia là tại chúng ta nguyên lai thạch bộ lạc lãnh địa thượng du tìm tới. Dọc theo bờ biển mà lên đại khái muốn đi 2 ngày tả hữu. Nơi nào tán lạc không ít loại này tảng đá. Tốt, tốt, tốt, ngươi làm không sai. Ban thưởng tuyết muối 1 bình. Đi lĩnh thưởng đi. Tô Tầm nói liên tục 3 chữ tốt. Bởi vì Hạ Quốc sắp tiến vào thời đại đồ sắt. Thanh niên mừng rỡ như điên. Đa tạ vương thượng. Mặc dù bọn hắn thường ngày bên trong cũng không thiếu muối. Nhưng kia là thuộc về bộ lạc. Mà cái này 1 bình muối là chỉ thuộc về chính hắn a. Hắn muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Mấy người các ngươi cũng làm không sai. Thưởng rượu trái cây 1 bình. Tô Tầm lại ban thưởng thần bọn người. Rốt cuộc bọn hắn cũng tận lực hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Sau đó hắn đem 10 người đuổi xuống dưới. Tô Tầm ngồi trên ghế. Cầm khối kia quặng sắt yêu thích không buông tay. Cái đồ chơi này nhưng quá trọng yếu. Có đồ sắt, Hạ Quốc liền sắp tiến vào khác một bậc thang. Đem tất cả bộ lạc bỏ lại đằng sau. Chuyện gì a, cao hứng như vậy. Tạ Thanh đi đến. Bảo Phê Long hưu một chút bay đến trên mặt bàn. Dùng chính mình thân thể quấn lấy những cái kia bảo thạch. Long đều thích sáng lấp lánh đồ vật. Xuẩn Long, cút, mập cùng như heo. Tô Tầm bắt lấy nó sừng rồng đem nó vứt đi ra ngoài. Quảng cáo, oa, ở đâu ra bảo thạch. Thật xinh đẹp a. Tạ Thanh cũng là 2 mắt tỏa ánh sáng. Bước nhanh đi lên trước. Tô Tầm mỉm cười. Ta chuyên môn để người đi cho các ngươi tìm trở về. Liền biết các ngươi sẽ thích. Mặt loại vật này nên không muốn thời điểm liền không thể muốn. Nếu không chú định cả một đời độc thân cầu. Tô đại ca, người thật tốt. Tạ Thanh cười đến con mắt đều híp lại. Ôm hắn hôn một cái. Tô Tầm ôn nhu nói. Ngốc cô nương, ta không tốt với ngươi. Còn có thể đối tốt với ai đâu. Cái này ngọc rất xinh đẹp. Ta làm cho ngươi cái ngọc bội. Tạ Thanh trong lòng đắc ý. Ban đêm, Tô Tầm cùng Đàm Anh chung sống một phòng. Tạ Thanh cùng Bạch Vũ tiến vào một gian phòng khác. Đàm Anh mặc trên người đồng phục cảnh sát. Đây là Bạch Vũ đề nghị. Nói Tô Tầm khẳng định sẽ rất thích. Nàng không có nói sai. Tô Tầm hoàn toàn chính xác cực kỳ thích. Chế phục dụ hoặc a khục. Ta bắt đầu rồi. Tô Tầm nói. Đàm Anh đỏ mặt. Thật bắt đầu, Tô Tầm cảm thấy cái dạng này Đàm Anh có chút ít khoát yêu a. Đàm Anh nổi giận. Không đến ta đi, tới, hiện tại liền đến, Tô Tầm ôm lấy nàng, hôn lên nàng, 2 người ngã xuống trên giường, ôm thật chặt, lật tới lăn đi, phù phù một tiếng, 2 người đồng thời rớt xuống giường, sau đó 2 người 2 mặt nhìn nhau, trực tiếp không lên giường, trên mặt đất cũng giống như nhau. Tiếp địa khí nha, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.